Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1074, hai trận chiến. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Chương 1074, hai trận chiến. Tiêu Hạo Thiên cũng vừa cười vừa nói, đánh giết nhau hoài cũng chán. Năm đó, chủ của Điện Thiên Thần có một đời anh hùng vô song chê y cả thiên hạ này nhưng vẫn bị mấy người gài bẫy mà chết. Chẳng lẽ các người lại sự kẻ thế hệ thứ hai như tôi sao? Tôi cũng chỉ vừa mới hỏi một câu. Nếu các người muốn chiến, vậy thì tùy các người. Tiêu Hạo Thiên cười nói. Lúc này anh cũng đang tích góp năng lượng bên ngoài của 5.000 sức mạnh có trong trận pháp liệt dương truyền tới. Anh tích lũy càng nhiều thì càng có cơ hội để bộc phát thực lực mạnh hơn. Nếu như chỉ có 4 vị đại để hắc ám trước mắt này mà không có tam kiếp đỉnh phong tồn tại thì Tiêu Hạo Thiên vẫn nắm chắc mình có thể giữ được đường lùi cho toàn thân. Đế Nhật nhìn Tiêu Hạo Thiên thật sâu một cái. Nói, quả nhiên là người có sự quyết đoán. Cũng xứng đáng có mặt chê y thiên hạ này hơn người năm đó. Được rồi, cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi. Nhanh lên. Tiêu Hạo Thiên gật đầu hỏi, Nhật Nguyệt Tình Thần, Đế Khung, Đế Vũ, còn có cả Đế Trụ đều là người của tổ chức quy tắc thủ hộ giả. Mà ba vị đại để hắc ám chính là kẻ mạnh nhất. Đúng không? Tất cả đều là tam kiếp đỉnh phong hậu kỳ. Phải không? Đế Nhật gật đầu nói. Không sai, còn muốn hỏi gì nữa không? Tiêu Hạo Thiên lắc đầu cười nói. Không có. Sự lạnh lẽo trong mắt Đế Nhật chợt hiện lên. Người cũng đang vây quanh Đế Tà là Đế Thần cũng nhanh chóng di chuyển thân hình mình đến vị trí phía sau Tiêu Hạo Thiên. Ông ta và Đế Tinh một trước một sau đánh nhau với Tiêu Hạo Thiên. Chủ nhân đời thứ hai của Điện Thiên Thần. Hai anh em chúng tôi sẽ chăm sóc cậu. Đế Thần nở một nụ cười quỷ dị. Sau đó, trong nháy mắt, thanh kiếm dài trong tay lập tức hướng về phía sau Tiêu Hạo Thiên mà lao tới. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại TG. Uuela. Seom. Cùng lúc đó, Đế Tinh đứng chắn trước mặt Tiêu Hạo Thiên cũng ra tay với Tiêu Hạo Thiên. Không để chậm mất một giây nào. Đế Nhật và Đế Nguyệt ở một bên khác và khí tức của tam kiếp đỉnh phong hậu kỳ chê y người cũng đang tràn ngập. Hai người bọn họ cũng lập tức bắt đầu vậy giết Đế Tà đang trọng thương. Hai chiến trường đồng thời nổ ra. Trong tính toán của Đế Nhật, ông ta và Đế Nguyệt chắc chắn có thể giết chết Đế Tà rất nhanh thôi. Sau đó hai người bọn họ lại cùng nhau đi vậy giết Tiêu Hạo. Cách chương.